Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 499, Tosuki Học Viên. Lâm Phàm ăn mặc hiện đại quần áo, xuất hiện ở Tosuki Học Viên cửa. Này, ngươi làm gì, còn chưa tránh ra, một vị ăn mặc vô cùng chính thức thiếu niên. Vô cùng ngạo mạn đối đứng ở hắn trước mặt, ngăn trở chặn đường hắn Lâm Phàm ầm ỉ nói. Lâm Phàm vội vàng xin lỗi nói: "Há, không có ý tứ, coi như ngươi thức thời." Kia ngạo mạn thiếu niên đắc ý nói. Hắn mang theo hai người hộ vệ cùng quản gia đi về phía trước. Phanh, hắn mới vừa đi hai bước liền không giải thích được té một cái. "Lỗ mũi của ta, đau chết ta." Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Năm mươi mấy tuổi, quản gia lo lắng la lên. Lâm Phàm từ hệ thống nơi đó minh bạch khí vận thân thể tác dụng. Chỉ sợ là không có đạt tới khí vận thân thể tầng 3. Hắn nói xin lỗi cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đối với hắn ngạo mạn, hắn không dùng ra tay. Chỉ cần nói xin lỗi, ông trời đều thay hắn thu thập đối phương. Khiến Lâm Phàm không có hổ thẹn cảm giác. Tục ngữ có đôi lời nói khiến lão tử quỳ nhi tử, nhi tử tất bị sét đánh. Khiến tiên nhân xin lỗi ngươi, nhà ngươi phải xui xẻo tam đại. Đau chết ta, lỗ mũi của ta chảy máu, đầu ta thật là đau huyền. Cái kia ngạo mạn thiếu gia nằm trên đất thật lâu, mới tại bảo tiêu nâng đỡ lên. Quản gia lấy ra khăn tay nói: "Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Chờ chút chính là buổi lễ tựu trường." "Ta không sao, thật là xui xẻo, đều là cái kia người hại, ngăn ở phía trước ta, hại ta xui xẻo." Ngạo mạn thiếu gia oán giận nói. "Ngươi còn chưa đi?" Ngạo mạn thiếu gia thấy Lâm Phàm còn đứng ở đó trong ầm ỉ nói, hắn khí thế hung hăng, trong đầu suy nghĩ đem khí giải đến Lâm Phàm trên người. Lâm Phàm tại nghĩ là trực tiếp giết hắn, vẫn để cho hắn xui xẻo cả đời chết lại, sợ rằng lấy hắn xui xẻo sức, sợ rằng đang làm thức ăn thời điểm sẽ hơi ga nổ mạnh, hoặc là đưa tới hỏa tai, tính, vẫn để cho hắn chết đi, khác ảnh hưởng đến những người khác. Ta cổ họng, không thể hô hấp. Kia ngạo mạn thiếu gia đột nhiên bắt cổ mình, ánh mắt hoảng sợ la lên. Thấy hắn kia kinh hoàng ánh mắt, Lâm Phàm cảm thấy thống khoái, gặp hắn coi như là gặp Diêm La Vương, bất tử mới là lạ, cũng còn khá Lâm Phàm không có sát nhân thích, nếu không chinh phục thế giới thời điểm, phát động chiến tranh, không muốn biết chết đến bao nhiêu người, cũng là bởi vì vạn hồn phiên trong linh hồn, hắn giống nhau đều thu một chút tinh anh, hoặc là cố ý muốn nhường cái này người chịu khổ. Cho hắn làm vĩnh viễn cu ly, mới sẽ giết chết. Cái này tình anh chính là một chút nội dung cốt truyện nhân vật. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn chết đi ngạo mạn thiếu gia. Hướng học giáo bên trong đi tới. Thiếu gia, nhanh, đưa thiếu gia đến bệnh viện. Không để ý tới sau đó mặt tiếng gào. Lâm Phàm trong tay nhiều một tấm thế giới thẻ căn cước. Hắn lập tức trở thành Tosuki học viên năm thứ nhất học sinh. Chỉ sợ hắn là Tosuki học viên lớn tuổi nhất năm thứ nhất học viên. Xoát, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một cái thẻ. Đây là nội dung cốt truyện sửa đổi tạp. Hắn muốn nhường Fumio Aji không muốn tại Kyokuserio. Lại là một tấm nội dung cốt truyện sửa đổi tạp xuất hiện. Lâm Phàm có thể vào ở Kyokuserio, trở thành bên trong ký túc xá học viên. Nội dung cốt truyện sửa đổi tạp lại bị Lâm Phàm phòng chế ra một tấm. Hắn muốn nhường Kyokuserio học sinh có quyền lực không cần đi lên lớp. Huyền tạm thời trước như vậy, trước đi dạo thoáng cái này siêu cấp đại học vườn. Lâm Phàm còn không có tu luyện thiên lý, nhãn tiên pháp, ly, khuyết. Vì vậy tiên pháp quyết phải chờ tới tầng 3 sau đó mới có đại tác dụng. Hiện nay Lâm Phàm ngay cả kim đan đều còn không có ngưng tụ. lại chia tâm tu luyện thiên lý nhãn tiên pháp quyết có chút lãng phí thời gian. Trước mặt đều là tu luyện tiên thiên chân khí, chờ hắn tu luyện ra kim đan. Đến lúc đó tu luyện thiên lý nhãn tiên pháp quyết tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Tựa như cùng Nhạc Bất Quần trước học Tử Hà Thần Công, sau đó tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển một dạng. Hắn thủ đoạn công kích đủ dùng, có lẽ qua mấy cái thế giới lại sẽ thêm ra so thiên lý nhãn tiên pháp quyết lợi hại hơn tiên pháp cũng khó nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.